Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, sư đồ có khó. Tuân Vạn Tử năm người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao, Vô Cửu cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, nữa không chung bóng người, chính là Quỷ Túc cùng bốn vị quỷ vu. Cùng với từ đường phủ phế tích bên trong may mắn còn sống sót quỷ sát. Mà trên đường phố toát ra bóng người. Có nam có nữ, có lão có nhỏ, có lẽ là trên thị trấn phàm nhân. Có tới mấy trăm chi nhiều, đều là thần sắc ngốc trệ. Cử chỉ cứng đờ, hiển nhiên đã bị luyện chế thành rồi quỷ thi. Cũng khó trách mới tới nơi này, liền cổ quái phi thường. Nguyên lai toàn bộ đường Mộc Trấn đều thành rồi quỷ tộc luyện thi chỗ tại. Tiểu tặc, người tội đáng chết vạn lần. Ta muốn để ngươi nếm thử vạn quỷ luyện hồn nỗi khổ. Giữa không trung bên trong vang lên Quỷ Túc tiếng giống giận dữ. Ta nhổ vào, Vô Cữu lại là trước sau nhìn quanh, ngẩng đầu xì rồi một hơi. Cho đến lúc này, trừ rồi cái kia Quỷ Túc đại vu bên ngoài, đường Mộc Trấn lại không cái thứ hai quỷ tộc cao nhân xuất hiện. Hắn cùng Tuân Vạn Tử năm người nháy mắt, đạp không mà lên. Lão quỷ, đem ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thoáng qua ở giữa, người giữa không trung, Quỷ Túc cùng bốn vị quỷ vu, cùng với hơn 20 cái quỷ sát, vờn quanh bốn phía, Vô Cửu thân hãm trùng vây. Hồn nhiên không sợ, cất giọng quát nói, lão quỷ, người giết hại vô tội, táng tận thiên lương, bản tiên sinh nếu là không đem ngươi nghiền xương thành cho. Lại như thế nào xứng đáng đường Mộc Trấn chết thảm vong linh? Ha ha, thật lớn khẩu khí, Quỷ Túc giận dữ bật cười, đột nhiên giơ tay lên bên trong bạch cốt khô lâu, trong nháy mắt, vừa mới sáng sủa bầu trời đêm. Lần nữa mây đen dày đặc, âm phong xoay quanh, lập tức toàn bộ trên thị trấn luyện thi, giống như là nhận đến triệu hoán, chậm rãi dừng lại bước chân mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Từng cái phát ra nghẹn ngào rên rỉ, xâm nhiên sát khí sôi nhảy tràn ngập, chán trường rét lạnh tử ý tràn ngập bốn phương. Ngay sau đó từng đạo quỷ bóng xuất hiện tại mây đen bên trong. Có tới mấy trăm chi nhiều, tựa hồ cùng trên mặt đất luyện thi đối lập hô ứng, nghiễm nhiên kết thành một chương đoạt hồn lấy mạng thiên la địa võng. Vô Cửu không dám lãnh đạm, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung, tiễn bắn nhật nguyệt, theo đó vàng dây cung nổ đùng, một đạo liệt diễm gào thét, một tiếng gào to còn tại gió lạnh bên trong quanh quẩn. Lại là một tiếng sấm mùa xuân tại hắc ám bên trong vang vọng, mưa sao hoa rơi. Bầu trời đêm bên trong, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, đột nhiên nổ tung, cùng lúc tuôn ra ngàn vạn kiếm mang, lại không phải công hướng Quỷ Túc cùng bốn vị quỷ vu, mà là rực rỡ như mưa, phô thiên cái địa chạy lấy trên đường phố luyện thi tấn công bất ngờ mà đi. Giờ này khắc này, Tuân Vạn Tử, Bành Tô, Mão Huy, Vàng Thay Con cùng Gâu Phu Tử cũng không đứng tại nguyên nơi xem náo nhiệt, mà là quay người chạy lấy bên ngoài trấn phóng đi. Chỉ cần có luyện thi chặn đường, liền vung kiếm chém giết. Năm người đầu đuôi ngoài hàm, trước sau chiếu ứng, một đường đánh đâu thắng đó. Quỷ Túc ỷ nhiều người thế chúng, đang muốn thi triển thần thông thống hạ sát thủ, ai ngờ một đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đến. Hắn được chứng kiến thần cung uy lực, vội vàng bứt ra tránh né, lại không quên tế ra trong tay bạch cốt khô lâu, chỉ muốn mượn nhờ vạn quỷ luyện hồn đại trận phong bế bốn phương mà lấy miễn Vô Cửu thừa cơ chạy trốn. Mà tránh né thời khắc, nữa không trung đột nhiên nổ tung ngàn vạn kiếm mang. Quỷ Úc quay đầu nhìn quanh, bốn vị quỷ vu cùng một đám quỷ sát bị kia đột nhiên xuất hiện kiếm mang bước đến bối rối lui lại. Mà bầu trời đêm bên trong theo đó dần hiện ra một đạo bóng người, cùng cùng cái kia cái vô cữu giống như đúc. Hiển nhiên là hắn nguyên thần phân thân, trước đó liền núp trong bóng tối, căn bản không có bước vào đường phủ cửa sân, chỉ còn chờ tại thời khắc mấu chốt thi triển đánh lén. Mà kia ngàn vạn kiếm mang, quả nhiên là rực rỡ như mưa, cuốn lên một hồi đủ mọi màu sắc gió lốc, từ phòng xá, sân nhỏ, đường phố quét ngang mà qua, đi tới chỗ, vô số cỗ luyện thi té nhào vào đất. Tiểu tặc đáng giận, hắn cố tình hủy ta luyện thi. Quỷ tích còn từ phẫn nộ, lại bỗng nhiên giật mình, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Hắn đã tật độn trăm trượng, mà một luồng cường hãn sát cơ bao phủ mà đến, như bóng với hình, vậy mà khó mà thoát khỏi. Càng vì hơn người, cái kia đạo lửa đỏ liệt diễm mũi tên, dù cho nhanh như thiểm điện, lại liên tiếp chuyển hướng, trong nháy mắt đến rồi trước mắt. Quỷ còn muốn tránh né, có lòng mà không có sức. Hắn độn pháp đủ để cường đại, lại tránh không khỏi thiểm điện nhanh chóng, đặc biệt là một đảo sẽ rẽ ngoặt thiểm điện, càng huống chi sát cơ giam cầm, vậy căn bản không thể tránh né. Hắn vội vàng hai tay múa tung, trước người xoay cong, bốn phía hiện lên một tầng quỷ dị pháp lực, mà hắn thần thông còn chưa hiển uy. Một đạo hỏa quang mang theo uy thế hủy thiên diệt địa ầm vang mà tới, oanh, liền tựa như kinh lôi. Thiểm điện, phích lịch nổ vang, lại dường như hồng hoang chi hỏa. Tại tuyên cổ đêm dài hàng lâm, quỷ tiếu chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bay lên, phảng phất chảy xiết đến biển phát tiết thoải mái, nhưng lại lập tức chia ra thành vô số khối, như là mây đen tán loạn mà đau nhức khổ tịch diệt. Có lấy khó có thể tưởng tượng nhẹ nhõm, hắn vừa nghĩ tới như vậy lóe lên đi xa, nhưng lại một hồi thần hồn run rẩy, một đạo lửa đỏ thiểm điện xông lên trời, sau đó rơi xuống từng mảnh phá toái thi hài. Hắn đã bị mũi tên đánh trúng, nhục thân nổ chia năm xẻ bầy. Quỷ túc cắn răng bấm pháp quyết, theo đó âm khí xoay quanh, phiêu tán hồn ảnh tụ tập mà đến. Bất quá thoáng qua ở giữa hắn lại lần nữa hiện ra thân hình, lại lay động hư thực không ngừng, vẫn đầy mặt hận ý, nắm qua một cái nạp vật giới tử, lại cũng không quay đầu lại biến mất ở bóng đêm bên trong, mà bỏ chạy thời khác, vừa hận vừa giận lời nói âm thanh tại trong gió vang lên, vô cứu. Ngươi cùng Nguyệt Tiên Tử, trước sau hủy ta nhục thân, đời này không chết không thôi. Liền tại quỷ túc lọt vào trọng thương thời khắc, bốn vị quỷ vu đã xa xa né ra, lúc này càng thêm bối rối, vội vàng đi tứ tán. Vô cứu không có đuổi theo, mà là vung tay áo hất lên, mấy trăm kiếm quang gào thét mà ra, đem nữa không chung may mắn còn sống sót quỷ sát cùng trên thị trấn luyện thi chém giết hầu như không còn. Lại một đạo giống nhau bóng người đạp không bay tới, cùng hắn hợp hai là một. Hắn tại bước vào đường phủ trước đó, trong tối lưu lại nguyên thần phân thân, vậy quả nhiên không ra chỗ đoán, không chỉ có là đường phủ, toàn bộ đường Mộc Trấn đều thành rồi quỷ ổ. Trên đường phố, năm đạo bóng người đi mà lại trở lại, Tuân Vạn Tử tuân theo phân phó, cùng bốn vị huynh đệ giết ra rồi thôn trấn, còn chưa xa trốn, nguy cơ dĩ nhiên nghịch chuyển, năm người mừng rỡ không thôi, quay đầu xông về, chỉ gặp giữa không trung bên trong, y nguyên kiếm quang lấp lóe, lại không nửa cái quỷ bóng, cường đại quỷ túc đại vu vậy mà mang theo bốn vị quỷ vu trốn. Mà thôn trấn trên đường phố, nằm đầy rồi luyện thi hài cốt, mà kia dù sao cũng là đến từ phàm tục nam nữ già trẻ. Dùng được thảm liệt tràng diện lại nhiều hơn rồi mấy phần dị dạng trang nghiêm. Tuân Vạn Tử cùng các huynh đệ dừng lại bước chân, thở hổn hển, y nguyên có chút bối rối, mà riêng phần mình ánh mắt bên trong lại lóe ra ẩn ẩn phấn chấn. Mặc kệ như thế nào, đối mặt cường đại quỷ tộc mà lại lâm vào trùng vây, vậy mà lấy được toàn thắng. Tuân Vạn Tử ngẩng đầu lên, vang dội nói, tiên sinh, sao không thừa thắng xông lên? Một tiếng này, tiên sinh, mang theo từ đáy lòng kính ý. Bành Tô cùng Mão Huy, vàng thay con, Gâu Phù Tử cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, không cầm được liên tục gật đầu. Vô Cửu y nguyên đạp không mà đứng, cầm trong tay đại cung, vẻ mặt tường tận xem xét, khóe miệng mỉm cười, vẻn vẹn bắn ra một tiễn, liền đánh bại cường đại quỷ túc, nhìn như vượt quá chỗ đoán, nhưng lại tại tình lý bên trong, bởi vì mượn Quý Uyên thượng cổ pháp môn, lần này dùng được thần cung uy lực đại tăng, mà hám thiên thần cung uy lực, giới hạn nơi này, nếu là có thể một tiễn bắn chết quỷ túc cái kia lão quỷ, mới là lợi hại đâu. Nhàn hạ thời gian, không ngại tiếp tục suy nghĩ mà lại thêm cải tiến. Mà Ngục Tiên Tử cũng từng hủy đi rồi quỷ túc nhục thân, một cái dung nhan tuyệt thế áo trắng nữ tử lại cũng hung ác như thế. Vô Cửu kiểm nhận lên đại cung, đang muốn thân hình rơi xuống, nhưng lại ngưng thần trông về phía xa, lên tiếng nói, Tuân Vạn Tử, mang theo các huynh đệ đem thôn trấn đốt rồi, cũng coi là cho chết thảm oan hồn một cái bàn giao. Về sau mượn nhờ truyền tống trận trở về Bích Thủy Sườn Núi. Lời còn chưa dứt, hắn đã lách mình trốn tới phương xa. Tiên sinh, ngươi đi hướng nơi nào? Lâm Ngạn Hỉ sư đồ có khó? Chấm ngoặc kép, là đêm, khe núi bãi cỏ trên, năm người tại nghỉ ngơi. Ở giữa mà ngồi trung niên nam tử, Lâm Ngạn Hỉ, hai bên chính là hắn đệ tử, Hải Nguyên, Dòng Nữ, cùng Phong Loan, Phong Tùng, trong đó Hải Nguyên cùng Dòng Nữ, thật sớm liền bái tại Lâm Ngạn Hỉ môn hạ, theo lấy sớm chiều ở chung, lâu ngày ấy sinh tình, hai người cuối cùng kết làm đạo lữ, Lâm Ngạn Hỉ thân là sư phụ, cũng là vui thấy nó thành. Về sau hắn khai sáng Huyền Linh Môn, lại thu rồi một đôi đồng tộc huynh đệ vì đệ tử, chính là Phong Loan cùng Phong Tùng. Năm người liên tiếp đi đường, đi đến nơi đây, sắc trời đã tối, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đang lúc phong thanh trăng sáng, không khỏi nói chút nhàn thoại, sư tôn, ngày mai có thể hay không đến Khê Sơn Trấn? Há? Khê Sơn Trấn cách này bất quá 3.000 dặm, sáng mai đi đường, buổi chiều liền có thể đến. Nghe nói, Khê Sơn Trấn có quỷ tộc ẩn hiện, người ta như vậy tùy tiện tiến đến, cũng không dám chủ quan đây. A Tùng, nhìn ngươi tâm thần bất định, hẳn là e ngại, cùng sư tôn cùng sư huynh, sư tỷ đồng hành, còn gì phải sợ, ngược lại là ngươi A Loan. Trên đường đi nghi thần nghi quỷ, Lâm Ngạn Hỉ tự mình hai mắt khép hờ, thần thái uy nghiêm, Hải Nguyên cùng Dòng Nữ gặp hai vị sư đệ cãi lộn, nhìn nhau cười một tiếng, mà Phong Loan cùng Phong Tùng lại là không ai nhường ai, ta cũng không phải là nghi thần nghi quỷ, mà là cẩn thận lý do. Ha ha, Vô Tiên Sinh đã đi đầu đến đường Mộc Trấn, cũng không tao ngộ quỷ tộc. Mà suối núi còn tại bên ngoài 3.000 dặm, ngươi cần gì phải lo lắng đâu. Ta nhớ rõ, sư tôn nói rồi, Vô Tiên Sinh tại giữa đường không có tao ngộ quỷ tộc, mà đến đường Mộc Trấn về sau, lành dữ chưa biết, Vô Tiên Sinh một chuyến, tất nhiên không việc gì, mà lại ngày sau gặp nhau, liền có thể quay lại. Hừ, cũng là chưa hẳn. Vô Tiên Sinh tên tuổi quá so chiêu dao động, nhưng có tiếng gió, quỷ tộc bày tập hợp mà tới, người ta huynh đệ đánh cược, như thế nào, sao giảng, nếu như Vô Tiên Sinh tao ngộ quỷ tộc, ta bại bởi ngươi một khối linh thạch, chấm ngoặc kép, hai khối, lại không có thể nhiều rồi. Phong Tùng nghĩ đến lừa lấy linh thạch, thúc giục Phong Loan cùng hắn đánh cược. Mà Phong Loan lại ánh mắt lấp lóe, giống như tại cân nhắc lợi hại được mất. Hắn đang muốn thuyết phục, đã thấy đối phương kinh ngạc nói, hơn ngoài 10 dặm, có hỏa quang, há, nơi nào, lại không rồi. Ha ha, Phong Tùng quay đầu thoáng nhìn, giễu cợt nói, A Loan, người không dám đánh cược ước thì cũng thôi đi. Phong Loan y nguyên hướng về phía phương xa ngóng nhìn, khoát tay nói, giống như là quỷ hỏa, lóe lên liền biến mất, mà quỷ tộc tụ tập địa phương, âm khí quá thịnh, dương khí va chạm, liền có quỷ hỏa. Sư tôn, hắn nói đến kết thúc nói chuyện, cũng hướng sư phụ chứng thực. Hải Nguyên cùng dòng nữ vậy nhịn không được, xoay đầu nhìn lại, chỗ tại khe núi, có chút trống trải, mà thần thức đi tới, cũng không khác thường. Lâm Ngạn Hỉ lại mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, Phong Loan cùng Phong Tùng coi là sư phụ tức giận, lập tức dọa đến không dám lên tiếng. Lâm Ngạn Hỉ cũng không trách cứ hai vị đệ tử, mà là im lặng một lát, đột nhiên đứng rồi lên, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, chợt tức phất tay áo hất lên. Kẻ khác đã đạp không mà đi, Phong Loan cùng Phong Tùng hai mặt nhìn nhau. Hải Nguyên cùng dòng nữ cũng là kinh ngạc không thôi, mà riêng phần mình không dám khinh thường, vội vàng nhảy người lên. Đêm trăng dưới, năm đạo bóng người lướt qua khe núi, giây lát, đến khe núi đầu cuối, lại vượt qua một mảnh rậm rạp rừng cây, đã thấy rừng cây phía sau, có khác một mảnh chỗ trũng đất trống cùng một cái bí ẩn cửa hang, mà cửa hang cùng đất trũng ở giữa lại bao phủ một tầng nhàn nhạt âm khí, dù cho có gió thổi tới, y nguyên ngưng tụ không tan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN